Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 204, cùng Bower Hancock gặp mặt. Góc truyện audio.com. Khoảng mấy phút sau đó, thuyền cập bến, Hancock dẫn theo cửu xà đoàn hải tặc thành viên đi xuống đảo. Cửu xà đoàn hải tặc thành viên ở bốn phía cảnh giác quan sát, đồng thời đem Kenbun Soku Haki phóng thích ra ngoài. Amazon Lily là một chủng tộc nữ chiến sĩ. Tu luyện Haki là bọn hắn sở trường nhất năng lực. Hầu hết trên đảo nữ chiến sĩ đều biết Haki. Xà cơ đại nhân, đã phát hiện địch nhân tung tích. Cách chúng ta nơi này có 200 mét. Chỉ có một người, một cái cửu xà đảo nữ chiến sĩ nhìn Bower Hancock cung kính nói. Mau đem hắn bắt lại. Nếu như hắn không phản kháng thì đem hắn ném ra khỏi đảo. Còn nếu dám phản kháng thì chém giết tại chỗ. Hancock thần sắc lạnh nhạt nói. Vâng thưa xà cơ đại nhân. Cửu xà đoàn hải tặc thành viên đồng loạt hô lên. Sau đó đám người liền hướng về phía địch nhân vị trí đi tới. Khoảng một lát sau đó, một cái to lớn kiến trúc đập vào mắt đám người. Đây chính là căn nhà thuốc viên bao con nhộng Rosen đã lâu không sử dụng. Bởi vì muốn ở lại nơi này một thời gian cho nên Rosen dứt khoát dựng một căn nhà tại nơi này cho tiện. Cũng không thể cứ hết một ngày liền truyền tống trở về phi thuyền. Quá phiền phức, các ngươi về rồi a, chưa hết một ngày nữa a. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến, phía trước cửa nhà được mở ra, ngay lập tức Hancock đám người dừng lại, một mặt cảnh giác nhìn xem phía trước, chỉ thấy từ bên trong đi ra một cái vô cùng anh tuấn tóc đỏ thiếu niên. Trên miệng còn duy trì nhàn nhạt nụ cười ấm áp, nhìn thấy cái này quen thuộc thân ảnh, Hancock, Marigold, Sandersonia ba người không khỏi kinh ngạc, trợn mắt nhìn về phía hắn. Kinh ngạc nhất chính là Hancock, tại nhìn thấy Rosen lúc không khỏi kinh ngạc, sau đó trong mắt không che giấu chút nào vui sướng. Các ngươi là ai? Rosen nghi hoặc nhìn xem Hancock đám người nói. Tại Hancock mấy người bước lên đảo, Rosen cũng đã phát hiện, mặc dù không biết các nàng làm sao lại tới nơi này. Bất quá Rosen cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để gặp mặt cái này được xưng là One Piece thế giới đẹp nhất nữ nhân. Nữ đế Bower Hancock, phải tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu được nàng xinh đẹp đến mức nào. Một đầu màu đen mái tóc dài qua eo, như ngọc trai đen một dạng hai con ngươi. Tinh xảo gương mặt đẹp mang theo mấy phần cao lãnh, một thân cao gầy dáng người. Mặc trên người một bộ màu tím sườn xám đem nàng cái kia ma quỷ vóc người cho phác họa ra ngoài. Sau lưng còn đi theo một đầu rắn lớn, tăng thêm mấy phần yêu diễm, trên người tỏa ra một cỗ vô cùng kỳ dị mị lực. Để cho nhìn vào nàng người không tự chủ bị thu hút. Quả không hổ danh là xinh đẹp nhất thế giới nữ nhân. Rất hoàn mỹ đến mức Rosen hận không thể đem nàng chiếm lấy ngay bây giờ. Lúc này một cái cửu xà đoàn hải tặc thành viên đi lên một bước nhìn Rosen hô lên. Chúng ta là cửu xà đoàn hải tặc người. Nơi này là chúng ta địa bàn. Người mau chóng SB Google, Windows, SB Google, Post. Bất quá không đợi nàng nói hết lời. Hancock ba tỷ muội ngay lập tức đem cái kia nữ nhân miệng cho bịt lại. Thành thật xin lỗi, ta không biết nơi này là các ngươi địa bàn. Chúng ta chỉ muốn ở nơi này tu luyện một thời gian mà thôi. Rosen áy náy cười nói. Không không có vấn đề gì. Ngươi có thể tiếp tục ở lại chỗ này. Hancock vội vàng khoát tay nói. Sẽ không làm phiền các ngươi à, ta còn mấy vị đồng bạn cũng đang ở nơi này tu luyện. Rosen gật đầu cười khẽ nói. Không ngại, chúng ta không ngại, thiếp thân là cửu xà đoàn hải tặc thuyền trưởng. Ta để cho ngươi ở nơi này sẽ không ai dám ý kiến gì. Hancock cười nói, nhìn xem Hancock dạng này sau lưng nàng Marigold cùng Sandersonia không khỏi lắc đầu cười khổ. Các nàng lúc cảm giác vô cùng đặc sắc, các nàng tân tân khổ khổ tìm kiếm Rosen tin tức, sau đó các nàng lại phát hiện ra hắn lại đang ở ngay bên cạnh các nàng nhà ở. Thật sự là tốn công vô ích. Ngươi chính là được xưng là thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Nữ đế Bower Hancock a chăm nghe không bằng mắt thấy. Quả nhiên vạn phần xinh đẹp, ta suýt nữa liền không nhịn được xông lên ôm lấy ngươi đây. Rosen nhìn về phía Hancock gật đầu tán thưởng nói. Hắn lời này là hoàn toàn thật lòng. Nếu như không phải là chuẩn bị tâm lý trước, e rằng hắn thật sự sẽ xông lên đem Hancock ôm lấy. Ngươi thật sự thấy thiếp thân rất xinh đẹp. Hancock ôm mặt ngượng ngùng nhìn Rosen nói. Nếu ngươi còn không xinh đẹp, trên đời này liền không có xinh đẹp nữ nhân. Rosen gật đầu nói, nghe được Rosen khen ngợi Hancock trong lòng vui sướng vạn phần. Dung mạo anh tuấn hoàn mỹ, thực lực cường đại, không bị nàng mê hoặc, không sợ cường quyền, vốn cùng Rosen có hảo cảm Hancock bây giờ thật sâu bị Rosen hấp dẫn. Tim đập loạn lên, làm mọi cách cũng không tìm thấy hắn tung tích, nhưng bây giờ hai người lại trực tiếp gặp nhau tại hoàn cảnh này. Đây là thượng thiên đang thương tiếc ta sao? Cho nên mới đưa hắn đến bên cạnh ta. Hancock trong lòng ngượng ngùng thầm nghĩ. Đứng ở một bên Amazon Lily nữ chiến sĩ cùng cửu xà đoàn hải tặc nhìn xem bọn hắn tôn kính xa cơ đại nhân dạng này như tiểu nữ nhân một dạng biểu. Hiện, không còn trợn tròn mắt. Cái này nam nhân rốt cuộc là ai? Làm sao lại khiến cho xa cơ đại nhân trở nên như vậy? Còn những cái kia đi theo Amazon Lily nữ chiến sĩ thì một mặt hiếu kỳ đánh giá Rosen. Đây còn là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy nam nhân. Nhất thời lòng hiếu kỳ tò mò dâng lên. Ta là Rosen, rất vui được gặp ngươi nữ đế Bower Hancock. Rosen đưa tay ra nhìn Hancock cười nói. Nhìn xem Rosen đưa ra bàn tay. Hancock gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy. Bower Hancock, ngươi có thể gọi thiếp thân là Hancock. Hancock ngượng ngùng cười nói. Đồng thời trong lòng dâng lên một cổ vui vẻ cảm xúc. Cách chương.